Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 21, biểu diễn 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ được tận mắt thấy buổi biểu diễn của nhóm Z và DS và chương trình còn có một điều bất ngờ cho cả hai nhóm sau buổi biểu diễn. MC nói, bắt đầu với bài biểu diễn của nhóm Z, sân khấu biểu diễn của nhóm Z rất là đơn giản, khấu còn chỉ còn một màu đen, tất cả thành viên nơi nhóm Z tất cả đều ra hết trừ thành viên bí ẩn kia. Mi và CY dựa lưng vào nhau đứng ở giữa, còn Si và Ki quỳ hai bên. Bài hát bắt đầu. Màn hình xung quanh là những đàn bướm tím huyền ảo, tất cả thành viên mở lời trước. Oh, I believe that I love you. Have grown, there is no useless thing for a dream. I believe that I love you. Have grown, I happy in love. Mi, Ichiban kawaii koniwa narenai. Ki, anokowakyo mosokyo. CY, Buzusuku Sora Nikokoro Mokumuru. Si, Kyo no Yotei Dosio. Ki, Dakedo, Dedat, Kito, Mi, Yoai Zibun, Kakushi Nagara, Ikite Iru, Looking for Yourself. CY, Menichi ga Special Zai, Owaranai Yume, Kanaeyo, Honto wa Zatto, Home, Kiss Me, It's for You. Si, Ichibio no Chinmoku, Sono Ato, Mega Ute, Precious Time, CY, Tevo Sunageba, Sutawaru Kara, In Our Dream, Oh, I Believe That I Love You. Have grown, there is no useless thing for a dream. I Believe That I Love You. Have grown, be happy in love. Si, Uwasa Bunasi Nikyo Mi Wanai No, Kimeta Michi Narazaschut. CY, Tadashi Koto Sai Machigateru To, Ai Iba Yu Hodo Uso Mitai, Mi, Sabisi, Kodoku Sae, Motto, Fukai Itami, Oso Nai, Mirai Heto, Si, Looking for Myself, Menichi ga Special Zai, Suyogarazuni, Kimi no Namida, Wakei Hoshi, How You, Have You, It's for You. Ki, Yume ni met ni tekita, Kimi no sono igao ni, Precious smile, Mabushi sugit, Minaku naru, So I missing you, Menichi ga special zai, Si, Owaranai yume, Kanaeyo, Honto wa zatto, Home, Kiss me, It's for you. CY, Ichibio no Chinmoku, Sono Ato, Mega Ute, Precious Time, Te Osunageba, Sutawaru Kara, In Our Dream, Oh, I Believe That I Love You. Have grown, there is no useless thing for a dream. I Believe That I Love You. Have grown, be happy in love. Tiếng nhạc đã dứt, những tiếng reo, vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hô tên của nhóm họ cúi chào rồi xuống. Chưa nhắc là họ đều đeo mặt nạ cả mà màu vàng thôi. Khi đi ngang qua nhóm DS ném cho họ một cái liếc mắt. Họ sau đó rời đi. Đến lượt nhóm DS lên. Thưa các bạn, sau bài hát của nhóm Z thì chúng ta hãy đến với những chàng trai tuyệt vời của nhóm DS nào. Thành viên nhóm DS đều lên sân khấu của nhóm họ đơn giản toàn màu đen. Nhạc bắt đầu vang lên, các ánh đèn nhiều màu lấp lóe. À, tổ đội của họ thì đứng xen nhau thôi. Bài hát bắt đầu. Oh, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar, Set it love, yes, I, Kuro Siku Motometeru, Sesuna Ninureta, Oh, Kami Vokaki Ikta, Ahat, Binesu Na Ame Tawamiwa, Oh, Doko Met Hasireru No Ka Temsauka, Ai, Sumuzidasita, Oh, Inoriwa, Ai, Oh, Mirai Vo Sunagi, Ahat, Afureru, I, Ainokiseki, Miracle No Suteki, Oh, Riker No Kono Koeto Kihanet, Set It Love, Sai, Hikiyoso, I, Sofas, Kono Chikaravo, Oh, Sofas, Kimi ni todoketai, Don't Stop the Music, Yozora Takaku, Ahat, Sohai, Doki Doki Vo Aizeruyo, Oh, Turn Around, Gravatic, Romantic, Ai, Koniawa, Tomararenai, E, Nonstop, Ainosaudu, Ahat, Get Down, Kasagusa Nishitayo, Take It Easy Now, Chấm, A, Kanjita Mamani, O, Za, Za, Dakiyosete, E, Ahat, Let Den, O, Mevo Ubewetarakis, Put love, put love, gravatic, love, ahat, ahat, hat, hat, oh, sakin, sugar, sugar, sakin, sugar, sugar, set it love, yes, bài hát kết thúc tất cả mọi người đều gào thét tên họ. Nhưng còn phần đặc biệt thú vị giữa hai nhóm là gì hãy chờ chép sau nha, chép này chủ yếu là bài hát thôi. Oh, sakin, sugar, sugar, sakin, sugar, sugar. Sakin, sugar, sugar, sakin, sugar, sugar, set it love, yes, e, kuru siku motometeru, sesuna ni nureta, o, kami vo kaki, te, ahat, binesu na ame tawamiwa, o, dokomet hasireru no ka temsau ka, ai. Sumujidasita, au, inariwa, ai, au, mirai vo sunagi, ahat, afureru, e, ainokiseki, miracle no suteki, o, breaker no kono koetokihanet, set it love, sai, hikiyoso, e, sofas, kono chikaravo, au, sofas, kimi ni todoketai, don't stop the music, yozora takaku, ahat, so hai, doki doki vo aizeruyo, oh, turn around, gravatic, romantic, ai, koniawa, tomararenai, e, non-stop, I know saudu, ahat, get down, kasagusa nishitayo, take it easy now, chấm, ai, kanjita mamani, oh, za, za, dakiyosete, e, ahat, let den, oh, mevo ubewetarakis, put love, put love, gravatic, love, ahat, ahat, hat, hat, oh, sakin, sugar, sugar, sakin, sugar, sugar, set it love, yes, cách chương.